Hợp đồng ở rể, chương 47, dịch vụ massage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên massage của mấy câu lạc bộ đó đều là những người chuyên nghiệp nhất rồi. Nhân viên phục vụ này có thực sự giỏi như cô nói không? Một cô gái mặc bikini đỏ cũng đi tới. Phục vụ này biết massage thật à, có giỏi không? Anh tên Trương Phong đúng không? Tới đây xoa bóp cho tôi đi. Một người mẫu chân dài kéo chiếc ghế kiểu bãi biển tới nằm quay lưng lại với Vương Hán. Còn ngây ra đó làm gì? Mau massage đi, để tôi xem kỹ thuật của anh có thật sự thần kỳ như cô vệ nói không? Xôn xao, một người dẫn đầu, mấy người đẹp khác cũng nháo nhào cả lên, đồng loạt kéo ghế tựa tới. Như được bước vào chốn bồng lai, các cô gái, cô nào cô nấy đều trắng nõn nà, chân dài tới nách, thân hình bốc lửa cùng những chiếc váy khêu gợi. Xung quanh Vương Hán tổng cộng có 30 cô gái. Cảnh tượng tràn ngập sắc xuân này khiến ai cũng phải xịt máu mũi. Nhưng Trương Tuyết thì ngược lại, bị lu mờ tới thảm thương khi đứng cùng những cô gái này, đôi chân dài miên man dường như cũng không còn nổi bật nữa. Trương Phong, Vệ Uyển Nhi nhìn Vương Hán, khẽ gật đầu, ánh mắt khích lệ. Massage đi, đây chính là cơ hội tốt để anh chứng minh bản thân đó. Vương Hán tỏ vẻ bất đắc dĩ, vợ à, anh là chồng của em đó. Xoa bóp cho phụ nữ khác trước mặt em như vậy liệu có thích hợp không? Hừ, Trương Tuyết đứng cạnh vẻ mặt lạnh tanh, chẳng phải anh muốn cho khách quý nhận được phục vụ tốt nhất sao? Rốt cuộc anh có biết massage không đây? Vương Hán liếc nhìn cô ta, sau đó bước tới cạnh một cô gái, thành thục đổ kem chống nắng lên lòng bàn tay, sau đó từ từ đặt hai bàn tay xuống, di chuyển xung quanh cơ thể cô ta, nhẹ nhàng áp lên tấm lưng mịn màng của cô ta. Ồ! Người phụ nữ nhất thời không kìm được, thốt lên những câu cảm thán. Trời ơi, thoải mái quá, bàn tay của anh ta như có ma lực vậy, tôi có cảm giác mình đang được ngâm mình trong suối nước nóng, còn da thì như biết hô hấp. Vương Hán xoa bóp cho cô gái này được một phút, sau đó lại xoay người xoa bóp cho một cô gái khác, còn dùng cả thủ pháp cổ đại giúp cô ta thả lỏng toàn thân. Cả người cô ta run lên, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Kỹ năng của anh ta đúng là rất lợi hại. Trước đó tôi có bị viêm khớp vai, lúc ngủ chờ mình còn thấy đau. Nhưng sau khi được anh ta massage, cả người bỗng nhẹ hững, như chút bỏ được cả một ngọn núi trên vai vậy. Wow, thật sự thần kỳ như vậy sao? Mấy người đẹp bên cạnh không kiềm được, nóng lòng nhìn Vương Hán. Thậm chí bọn họ còn nhìn mặt anh mà đánh giá. Lòng thầm nổi lên tâm ý, người phục vụ này trông cũng ưa nhìn đấy chứ. Đặc biệt là vóc dáng. Trông rất cân đối và cường tráng, nếu có thể cùng anh. Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi. 1, 2, 3, Vương Hán xoa bóp rất nhanh, có mấy người còn thoải mái tới nỗi ngủ thiếp đi. Nước da vô cùng hồng hào, có mấy người thì mặt đỏ bừng, như đang sung sướng tới tột độ vậy, miệng không kiềm được mà phát ra những tiếng nỉ non khiến người ta phải đỏ mặt. Ôi, một cô gái sau khi tận hưởng dịch vụ massage của Vương Hán, làn da bỗng ửng hồng. Cơ bắp toàn thân căng lên, trong mắt như chưa đựng cả một hồ nước suối. Cô ta nhìn Vương Hán với ánh mắt đầy ẩn ý, đôi môi cắn chặt. Anh gì ơi, tối nay anh có rảnh không? Vào phòng tôi ngồi chơi nhé. Vương Hán bất lực, ôi trời, chỉ là massage thôi mà, mấy người có cần phải như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa bà xã, em đứng cạnh cũng thấy hết rồi. Anh không có dụ dỗ cô ta, là cô ta mời gọi anh. Nhưng anh không có đồng ý đâu đó. Vệ Uyển Nhi nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Vương Hán, sau đó lại nhìn Dương An Ni. An Ni, bây giờ cậu đã tin chưa? Kỹ thuật massage của anh ta thật sự rất lợi hại, cậu có muốn thử không? Dương An Ni định từ chối, nhưng suy nghĩ một hồi, ánh mắt chợt lóe lên tia giễu cợt sau đó nằm xuống ghế massage bên cạnh. Muốn xử lý một phục vụ nhỏ bé thì quá đơn giản. Cô ta đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần Trương Phong dám xoa bóp cho cô ta sẽ lập tức gào thét, nói rằng khắp người đều khó chịu, đau đớn, cho anh một vố tiêu đời. Cách Trương,